Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 163, kịch liệt giày vàng tranh đoạt. Atletico Madrid dùng hàng hai đội hình sân khách thắng lợi dễ dàng Liverpool. Mà bản tiểu tổ một trận khác tranh tài lại đánh cho trầm bổng chập trùng. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Roma đội sân khách 1-0 dẫn trước Dortmund. Mà tới được nửa chàng sau, vừa mới mở màn không bao lâu, Roma liền lại dẫn bóng. 2-0 dẫn trước Roma sĩ khí phóng đại. Bọn hắn tại lúc trước cùng Dortmund chỉ toàn thắng cầu chênh lệch 5 cái. Hiện tại bọn hắn 2-0 dẫn trước Dortmund. Bọn hắn nhiều 2 cái chỉ toàn thắng cầu. Mà Dortmund lấy thiếu đi 2 cái chỉ toàn thắng cầu. Có qua có lại. Roma đội thế mà đem chỉ toàn thắng cầu chênh lệch đuổi ngang đến một cái. Chỉ cần Roma đội ở sau đó lại tiến một cầu. Sau đó giữ vững 3-0 dẫn trước ưu thế. Bọn hắn liền có thể tại chỉ toàn thắng cầu bên trên phản siêu Dortmund. Sau đó tiểu tổ thứ 2 ra biên. Nhìn thấy xuất hiện hy vọng Roma sĩ khí đại trấn. Bọn hắn thông qua hai đầu đường biên không ngừng đánh thẳng vào Dortmund phòng tuyến. Rốt cục tại phút thứ 60, bọn hắn cái thứ 3 dẫn bóng đến. Quassi vùng cấm địa bên trong đột phá bị trượt chân. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Totti chủ đá phạt đền trúng đích. 3-0, nếu như lấy cái này điểm số kết thúc, Roma đội liền đem bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế chen rơi Dortmund chiếm cứ tiểu tổ vị trí thứ 2. Nhưng mà Roma còn không có cao hứng bao lâu. Bọn hắn liền bị Dortmund đánh vào một cầu, đem điểm số lật về đến 3-1. Sau đó tranh tài hoàn toàn biến thành một trận dẫn bóng đại chiến. Dortmund dẫn bóng về sau, nhất cổ tác khí, tại trong vòng 5 phút đồng hồ lại liên tục tiến vào hai cầu, đem điểm số san đều tỷ số thành 3-3. Đến thời gian bù giờ giai đoạn, dẫn bóng vẫn không có đình chỉ. Roma bằng vào phạt góc đánh vào một cầu, lần nữa lại vượt qua điểm số, mà tới được tranh tài thời khắc cuối cùng. Dortmund phản kích đắc thủ, đem điểm số vịn thành 4-4, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dẫn bóng sau đại chiến. Tổ A ra biên tình thế liền minh xác, Atletico Madrid cùng nhiều nóng môn dắt tay xuất hiện, mà Roma bằng vào sân khách một trận thế hòa. Vượt qua Liverpool một phần lấy được tiểu tổ thứ 3. Đi đá European Cup đi. Đường Atletico Madrid trở lại Tây Ban Nha thời điểm. Còn lại tiểu tổ tranh tài cũng lần lượt kết thúc. Tại Real Madrid kia tiểu tổ. Real Madrid 5 thắng 1 hòa. Lấy bất bại chiến tích lấy được tiểu tổ thứ nhất ra biên. Nên tiểu tổ cầm tới tiểu tổ thứ 2 đội bóng là Hy Lạp đội bóng Olympiacos. Mà Barcelona thì là tại tiểu tổ một vòng cuối cùng thủ thắng. Cầm tới tiểu tổ thứ nhất, cùng Paris Saint-Germain dắt tay ra biên. La Liga mặt khác một chi đội bóng Athletic Bilbao lại tại Champions League tiểu tổ thi đấu tao ngộ. Liên tiếp bại, cuối cùng chỉ lấy được tiểu tổ thứ ba. Cũng đi European Cup chơi đùa. Đến tận đây, Champions League vòng 1-16 toàn bộ sinh ra. Vòng 1-16 giao đấu rút thăm sẽ tại 2 tuần về sau tiến hành. Trở lại Tây Ban Nha, Atletico Madrid tạm thời có thể không cần lại đi phân tâm Champions League. Tuần này cuối Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ là tàu ngầm vàng Villarreal. Hai chi đội bóng tại giữa tuần đều tham dự Euro chiến. Khác biệt chính là, tham gia Champions League Atletico Madrid thay phiên phần lớn chủ lực cầu thủ. Mà Villarreal đây là tại thứ 5 European Cup bên trên chủ lực toàn ra. Cuối cùng thuận lợi thủ thắng giành lại một tiểu tổ thứ 2 ra biên danh ngạch. Xông vào European Cup top 32. Bởi vậy, từ thể năng bên trên, Atletico Madrid không thể nghi ngờ là càng chiếm cứ ưu thế một phương. Trong trận đấu hiện ra cũng là như thế, sân nhà tác chiến Atletico Madrid rất nhanh liền nắm giữ chủ. Động. Cuối cùng nghỉ ngơi một tuần cách liệt tư man tại trận đấu này đại bạo phát. Hắn hơn nửa hiệp lập cú đúp. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không lâu. Hắn ngay tại đường biên bên trong cắt sút gôn đắc thủ. Diễn ra hat-trick. 3-0. đây cũng là toàn trận đấu kết thúc thời điểm điểm số. Cách Liệt Tư Man đánh ra hắn gia nhập liên minh đội bóng đến nay tốt nhất biểu hiện. 4 ngày sau đó, ngày 19 tháng 12, Atletico Madrid sẽ tại sân nhà nghênh chiến Aupitalai. Đây là một trận cúp nhà vua tranh tài. Bởi vì tại hiệp một thời điểm thành lập ưu thế, trận đấu này Simeone yên tâm to gan tiếp tục thay phiên đội bóng. Aupitalai tại sân khách biểu hiện tương đương ương ngạnh. Hai người bọn họ độ lạc hậu, hai độ san đều tỷ số. Cuối cùng điểm số là 2-2. Nhưng là vẫn như cũ bị Atletico Madrid đào thải ra khỏi cúp nhà vua. Atletico thuận lợi tấn cấp. Trận đấu này về sau, ngày 22 tháng 12, đông nghỉ kỳ trước đó một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. La Liga thi đấu vòng tròn thứ 16 vòng. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Bilbao. Bilbao cứ việc tại Champions League tiểu tổ thi đấu liền bị loại. Nhưng là tháng 11 đến nay, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện coi như không tệ. Athletic Bilbao huấn luyện viên trưởng Ban BD vừa mới bị La Liga chính thức trao tặng tháng 10. Một huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. Bọn hắn tại tháng 11 4 trận La Liga trong trận đấu 3 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Tại trận đấu này chi một ngày trước, Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1 16 giao đấu rút thăm cũng đã hoàn thành. Atletico Madrid rút được bóng đá Đức đội Leverkusen. Kết quả này chỉ có thể nói là không được tốt lắm cũng không tính xấu. Leverkusen tại thu hoạch được tiểu tổ thứ 2 ra biên đội bóng bên trong chỉ có thể coi là thực lực. Trung du, cứ việc không có rút đến giống như là Olympiacos, bỗng nhiên niết lần khắc thợ mỏ dạng này tương đối hơi yếu đối thủ. Nhưng là cùng Atletico Madrid còn lại tiềm ẩn đối thủ, tỉ như Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain, Juventus so ra, rút đến Leverkusen liền nhìn muốn tốt một chút, nhưng là để Atletico Madrid fan bóng đá lo lắng là Atletico Madrid cùng bóng đá Đức đội chiến tích bên trong cũng không quá chiếm ưu thế. Nhất là đi nước Đức khách trận thời điểm tranh tài. Atletico Madrid đã thật lâu không có tại nước Đức thắng nổi cầu. Nhưng là bất kể như thế nào, Champions League vòng 1/16 tranh tài còn muốn tại nửa tháng về sau mới có thể chính thức triển khai. Trước lúc này, Atletico Madrid vẫn là sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Bởi vì Real Madrid cùng Barca gần đoạn thời gian trạng thái đều rất không tệ. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục thắng trận. Atletico Madrid cũng không dám buông lỏng. Hiện tại Atletico Madrid vẫn như cũ là khoảng cách đứng đầu bảng Real Madrid chỉ kém một phần. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải cắn chặt cái này chênh lệch. Muốn là bởi vì chính mình như xe bị tuột xích thua trận một trận cầu. Lập tức liền có thể bị Real Madrid kéo ra 4 phần khoảng cách. Kém như vậy cách, lấy Real Madrid hiện tại trạng thái, truy đuổi liền khó khăn. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn đã tiến vào trung đoạn. Bởi vì Barcelona cùng Real Madrid tranh tài đều trước tại Atletico Madrid. Real Madrid sân nhà 3 so với một chiến thắng Sevilla. CR diễn ra hat-trick. Bởi vì bên trên một vòng thi đấu Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng. Đại thắng Elche về sau Lý Thanh Sơn tại xạ thủ trên bảng kéo ra chênh lệch lập tức liền bị CR đuổi. Theo tới, hiện tại bọn hắn hai người đều là tiến vào 18 cầu. Mà Messi cũng tại một vòng này diễn ra hat-trick. Barcelona sân nhà 5, không đại thắng Córdoba. Hiện tại Messi dẫn bóng số đi tới 17 cái. Thi đấu vòng tròn đánh 16 vòng. Hiện tại xạ thủ trên bảng 3 tên tiên phong cạnh tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Bilbao tranh tài là La Liga buổi chiếu phim tối thi đấu sự tình, nhưng là trận đấu này hơn nửa hiệp. Atletico Madrid toàn đội nhìn đều không thể tiến vào trạng thái. Khi bọn hắn đi vào phòng thay quần áo thời điểm là mang theo không, một lạc hậu điểm số. Nhưng mà giữa trận nghỉ ngơi trở về sau, Atletico Madrid toàn đội đều giống như tỉnh. Đầu tiên là tại phút thứ 47, Cách Liệt Tư Man thông qua một cái đá phạt trực tiếp phá khung thành, đem điểm số san đều tỷ số. Đến phút thứ 56, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa. Bilbao hậu vệ John cánh tay mở ra, dùng tay phạm lỗi. Atletico Madrid thu được penalty. Raul Garcia vốn muốn đem penalty tặng cho Lý Thanh Sơn đến chủ phạt. Dù sao hiện tại xạ thủ trên bảng cạnh tranh kịch liệt như vậy, các đội hữu cũng muốn giúp hắn một chút. Nhưng là Lý Thanh Sơn khoát khoát tay cự tuyệt. Hắn là muốn thu hoạch được giày vàng, nhưng là cũng không muốn thông qua phương thức như vậy. Cuối cùng Raul Garcia chủ đá phạt đền lại vượt qua điểm số. Đến tranh tài cuối cùng, thứ 87 phút, Lý Thanh Sơn rốt cục dẫn bóng. Hắn tại vùng cấm địa tuyến bên trên quay người gõ cửa đắc thủ, trợ giúp Atletico Madrid khóa chặt thắng cục. Thi đấu vòng tròn thứ 19 cầu. Trận đấu này kết thúc về sau, La Liga thi đấu vòng tròn liền sẽ tiến vào đông nghỉ kỳ. Mà Lý Thanh Sơn cũng sẽ tạm thời rời đi đội bóng chỉ ít hơn một tháng. Đi tham gia Asian Cup tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.